Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787, chương 788, tạo bán thần. Ha ha, ngươi vừa về đến lại giúp chúng ta giải quyết một kiện khó giải quyết sự tình. Mặc dù là thuận thế mà làm, nhưng chúng ta vô cùng cảm tạ ngươi. Bách Vạn Thanh chào đón, cười ha ha nói ra, nhưng là ánh mắt bên trong mang theo tôn kính. Còn lại người cũng ánh mắt bên trong không phải mang theo không hiểu cuồng nhiệt, cũng là tôn kính. Vì sao? Bởi vì Tự Nhiên làm ra cống hiến thật sự là quá lớn. Đầu tiên, Quang Minh thần vị này lan ra quang minh tín ngưỡng, ý đồ thống trị địa cầu phái cấp tiến, cũng là Tự Nhiên giết chết. Chuyện thứ hai, Tự Nhiên chỉ huy bọn họ đi đến một đầu hoàn toàn mới tiến hóa đường. Thứ ba, lần này lại giải quyết mấy cái bán thần, tạm thời giải trừ phía đông nguy cơ. Mấy cái không biết tự lượng sức mình bán thần mà thôi, tự nhiên biết Bách Vạn Thanh trong miệng khó giải quyết sự tình là cái gì. Chính là phía tây mấy vị bán thần, mấy vị kia bán thần là ngoại tinh buông xuống người, cưỡi đại thần làn, xưng là Long Kỵ Sĩ. Một cái Long Kỵ Sĩ đủ để quét ngang học viện võ giả. Người nào cũng đỡ không nổi. Hiện tại ẩn Long tối cường giả bất quá là thuế phàm cảnh mà thôi. Lấy cái gì chống cự bán thần? Tuy nhiên mấy cái Long Kỵ Sĩ tạm thời không có xâm lấn phía đông, nhưng thủy chung là ẩn Long trong lòng bọn họ một cây gai. Nói không chừng nào đó Thiên Long Kỵ Sĩ buông xuống, đi vào phía đông đại khai sát giới, như vậy bọn họ chỗ nỗ lực trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà lên một lần Tự Nhiên luyện đan, Long Kỵ Sĩ chủ động đối Tự Nhiên huy động đồ đao, lại phản bị chết thảm, mấy cái Long Kỵ Sĩ ngoài ý muốn tử vong. Bách Vạn Thanh bọn họ biết, hưng phấn mà cả đêm đều không đóng lại được ánh mắt. Bởi vì trong lòng không yên lòng nhất nguy cơ đã bị tiêu trừ. Tự Nhiên liếc cái sau liếc một chút, từ tốn nói, đem lần trước cái kia bốn cái kêu đến. Bách Vạn Thanh biết Tự Nhiên nói là cái nào bốn cái, vội vàng phân phó nói, đem bọn hắn kêu đến. Chỉ chốc lát sau, bốn người thì mờ mịt tới. Khi thấy Tự Nhiên thời điểm, cung cung kính kính kêu lên, đại nhân. Bốn người liền là bởi vì tại Tự Nhiên trước mặt luyện đan, đi kỳ ngộ ra hỏa, tu vi theo phù không cảnh liền phá hai cái đại cảnh giới, đạt tới thuế phàm cảnh hậu kỳ, cường đại nhất chi người đã thuế phàm cảnh đỉnh phong. Các ngươi tên gọi là gì? Tự Nhiên nhìn về phía bọn họ hỏi. Lý Phi, Hướng Ba, Chu Khải, Hoàng Hổ, bốn người phân biệt báo ra bản thân tên. Tự Nhiên gật gật đầu, nói ra, ta biết, ta hỏi các ngươi một câu, các ngươi muốn không muốn trở thành bán thần, muốn không muốn trở thành bán thần. Bốn người có chút ngẩn người, bên cạnh Bách Vạn Thanh cùng chung quanh ẩn Long thành viên, cộng thêm một đám như lọt vào trong sương mù học sinh cũng sững sờ. Sau đó hô hấp dồn dập, trong mắt mang theo một loại nào đó cuồng nhiệt quang mang. Bán thần, người nào không muốn trở thành bán thần? Đây chính là cùng phía tây đám kia ngoại tinh buông xuống người một cái cấp bậc. Ẩn Long thành viên ánh mắt hơi hơi sáng lên. Đại nhân lời này hẳn không phải là vô duyên vô cớ nói. Đã nói ra lời này, khẳng định như vậy có cái gì căn cứ? Đại nhân, chúng ta đương nhiên muốn trở thành bán thần a, Lý Phi nói. Ba người hắn cũng gật gật đầu, ánh mắt lộ ra ước mơ hướng tới. Tốt, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, trở thành bán thần, Tự Nhiên nói ra. Bốn người hô hấp bỗng nhiên ngạt thở, Tự Nhiên bàn tay lắc lư, xuất hiện bốn viên thuốc, tên là Hoán Thần Đan. Đây là Tự Nhiên tại Giao Trì Thánh Địa luyện chế, hết thảy có 100 khỏa hai bên. Hoán thần đan tác dụng cũng là phá cảnh, thuế phàm cảnh hậu kỳ cùng thuế phàm cảnh đỉnh phong võ giả ăn thuế phàm đan, có một nửa tỷ lệ tăng lên tới bán thần cảnh giới. Đương nhiên tự nhiên luyện chế cực phẩm hoán thần đan, có 8-9-10% tỷ lệ để bọn hắn đột phá đến bán thần cảnh giới. Hoán thần đan đối với tự nhiên đến nói vô dụng, nhưng là đối với bọn này võ giả tới nói có thể là vô cùng có tác dụng lớn. Viên thuốc này tên là hoán thần đan, ăn có thể phá cảnh. Các ngươi đi trước phục dụng, hy vọng đừng để ta thất vọng, tự nhiên mở ra hai tay nói ra. Các ngươi một người lĩnh một khỏa, hoán thần đan, ăn có thể đột phá đến bán thần cảnh giới. Nghe đến tự nhiên giới thiệu, không chỉ có bốn người liếm liếm khóe miệng, liền xem như một bên Bách Vạn Thanh, Kha Dĩ Nhu bọn người, cũng lộ ra nóng mắt thần sắc. Thật sao? Trong bốn người bên trong một người ngây thơ hỏi. Nhanh lên một chút, chẳng lẽ ta còn lừa các ngươi không thành? Tự nhiên trợn mắt một cái. Hoán thần đan đối với thuế phàm cảnh đột phá bán thần cảnh hữu dụng. Hiện tại chỉ có bốn người bọn họ là thuế phàm cảnh giới. Không phải vậy nhìn đến bốn người lề mà lề mề, tự nhiên trực tiếp đem đan dược cho người khác. Bốn người theo tự nhiên trong tay tiếp nhận hoán thần đan. Sau đó một miệng ăn vào. Hiện tại các ngươi lập tức ngồi xếp bằng. Luyện hóa đan dược dược lực, tự nhiên nói ra. Bốn người thì ngồi xếp bằng. Vận chuyển công pháp, luyện hóa hoán thần đan dược lực. Không bao lâu, bốn trong thân thể nhất thời có một cỗ cường đại linh lực tại dục dịch. Điên cuồng cọ rửa thân thể bọn họ. Thể nội dồi dào linh lực hóa thành kinh khí theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán ra đến. Chung quanh sinh ra một cỗ cực đại gió mạnh, không chịu thua kém linh lực ba động, người chung quanh nhìn đến bốn thân thể người phát sinh gì. Biến, có chút giật mình, oanh, nửa giờ sau, trong bốn người Lý Phi thân thể bộc phát ra một cỗ bán thần cấp bậc uy áp. Dẫn đầu đột phá bán thần. Hắn mở to mắt, lóe qua một tia sắc bén quang mang. Giờ phút này Lý Phi trong lòng lật lên sóng biển ngập trời. Cảm giác được thể nội lực lượng phát sinh biến hóa. Lực lượng so thuế phàm cảnh lật không biết gấp bao nhiêu lần. Đây chính là bán thần cấp bậc lực lượng à. Lý Phi vung vung nắm đấm. Quyền phong cỗ lay động, khiến không khí sinh ra chói tai tiếng phá hủy. Rung động trong lòng dị thường. Theo Lý Phi đột phá, còn lại ba người cũng liên tiếp 2-3 đột phá, bộc phát ra bán thần sơ kỳ khí tức. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, liên tiếp sinh ra 4 vị bán thần cấp bậc, thật đạt tới bán thần cảnh giới. Bách Vạn Thanh, Kha Dĩ Nhu các loại một đám ẩn long thành viên, tại cảm nhận được 4 người trên thân vô cùng khủng bố khí tức về sau, ánh mắt bên trong mang theo rất cường liệt rung động, còn có một tia trần trụi đố kỵ. Cái này bốn người thật dẫm nhằm cứt chó. Liên tiếp 2-3 được đến cơ duyên, trừ bốn người bên ngoài, còn lại người toàn bộ hối hận. Muốn là lần trước là bọn họ đi dò xét Giang Hải thành phố vô duyên vô cớ đánh hạn thiên lôi liền tốt. Nghe thấy được mùi thuốc trở thành thuế phàm cảnh. Sau đó khi lấy được đại nhân ban cho thần đan, trở thành bán thần cảnh giới, đa tạ đại nhân để cho chúng ta trở thành bán thần cường giả. Sau đó, bốn người nhìn về phía tự nhiên vô cùng kích động nói ra. Ánh mắt bên trong mang theo cuồng nhiệt, vị đại nhân này cũng quá lợi hại, thế mà liền bán thần đều có thể tạo ra tới, bọn họ chỗ lấy đột phá bán thần. Hoàn toàn là bởi vì vị đại nhân này công lao. Đừng như vậy nhìn ta. Hoán thần đan đối với thuế phàm cảnh có hiệu quả. Trong tay của ta còn có rất nhiều hoán thần đan. Các ngươi người nào đột phá đến thuế phàm cảnh hậu kỳ, đều có thể đến chỗ của ta nhận lấy hoán thần đan. Tự nhiên tiếp xúc đến chung quanh ẩn long thành. Viên hỏa nhiệt ánh mắt, uể oải nói ra. Cái này bốn người, mấy ngày nay liên tiếp 2-3 dẫm nhằm cướp chó, khẳng định sẽ gây nên hắn ẩn long thành viên hâm mộ đố kỵ. Cái này cũng rất bình thường, cho nên tự nhiên giải thích một phen. Nghe đến tự nhiên lời nói, Chung quanh ẩn long thành viên nhất thời không lời nói. Không phải ông trời không công bằng. Muốn trách thì trách bốn người vận khí quá tốt. Có cơ hội nghe thấy được mùi thuốc. Vượt lên trước trở thành thuế phàm cảnh. Đại nhân, ta cảm thấy không công bằng. Đúng lúc này, một cái không hài hòa âm thanh vang lên. Thanh âm không phải xuất từ ẩn long thành viên, mà là đến từ phía dưới vây xem rất nhiều học sinh bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.